Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 211. Chiến ý chi quyền. Luận cảnh giới, Lâm Lạc năm hệ công pháp toàn bộ đạt đến Minh Dương tứ trọng thiên, đồng thời vận chuyển mà nói chiến lực thẳng bức Minh Dương cửu trọng thiên, hơn nữa có chiến thiên quyết tăng phúc, hắn ngay cả Minh Dương đại viên mãn cũng có thể sinh sinh oanh hạ. Hắn triển khai hỏa hệ công pháp hộ thân, thủy hệ công pháp hấp thu hàn khí, còn có hỗn độn dung lô luyện hóa. Hàn khí của thang hồng đồng vừa xâm nhập trong cơ thể của hắn đã bị hoàn toàn tiêu trừ, căn bản không thể đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Ngược lại là khi hắn không ngừng oanh kích thang hồng đồng liên tục bại lui, đột nhiên hoa thoáng cái phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt như giấy vàng cực kỳ khó coi. Người xem đều hoảng sợ, không nghĩ tới Lâm Lạc nhìn về phía trên tuổi còn trẻ lại có chiến lực khủng bố như thế. Đem viên mũi dao ra đây, nếu không ta không ngại đánh ngươi tới lúc tự mình cầu xin tha thứ. Lâm Lạc quát to. Trong hai mắt thang hồng đồng tràn đầy vẻ oán độc, hôm nay liền tính giết chết Lâm Lạc, hắn cái mặt này cũng đã mất hết. Hắn bỗng dưng thét dài một tiếng, thanh âm dị thường bén nhọn, trong nháy mắt truyền tới địa phương thật xa. Cự viên là tu vi niết âm đại viên mãn cảnh, lại nửa chân đạp vào minh dương cảnh, tuy hắn không cần, nhưng nếu bị nhi tử thu phục mà nói, lại bằng với tìm cho nhi tử một siêu cấp bảo tiêu. Bởi vậy thang hồng đồng mới có thể mặt dạn mày dày lấy đi thú sủng của Thái Kế Vũ. Đáng tiếc chính là lúc trước Thái Kế Vũ có thể thu phục cử viên là cơ duyên xảo hợp. Hôm nay cử viên gặp nhiều suất ca tuấn nam hơn, tự nhiên sẽ không giống trước kia như vậy. Thoáng cách đã bị sắc dù thang siêu kiệt kém một đại cảnh giới, căn bản thu phục không được cử viên. Nhưng chỉ cần công phu sâu, gậy sắt mài thành châm, cho dù đệ tử thuần thú tông muốn lấy tới một con mãnh thú minh dương cảnh cũng không dễ dàng. Thang hồng đồng lại há cam tâm đem cử viên chắp tay nhượng xuất đi. Lâm huyên để chú ý, hắn là triệu hoán thú sủng của mình. Thái Kế Vũ vội vàng nhắc nhở. Nếu là thuần thú tông tự nhiên đều cũng có thú sủng của mình, Lâm Lạc cũng lơ đĩnh. Năm hệ công pháp cùng tu ở dưới giác vi cảnh hắn tuyệt đối vô địch, cho dù đối phương triệu mãnh thú minh dương đại viên mãn cảnh hắn cũng không sợ. Cũng chỉ là thời gian một cái hô hấp, chỉ thấy thiên không phương xa xuất hiện một chấm đen nhỏ, sau đó nháy mắt một cái chấm đen nhỏ này đã đi tới trên không bọn họ, phát ra một tiếng hoa, là một ô nha toàn thân hắc vũ, hai mắt huyết hồng, vuốt vàng ấm ánh. Cái đầu hắc nha kia so sánh với hùng ưng còn lớn hơn, hai cánh triển khai chừng dài hơn một trượng, hai móng vuốt giống như sắt thép đúc thành, chớp động lên quang mang rét lạnh. Đây là thú sủng hắc vũ kim nha của hắn, nghe nói có tu vi minh dương cửu trọng thiên, chiến lực có thể so sánh minh dương đại viên mãn. Thái Kế Vũ ở một bên thần sắc nghiêm túc nói, thuần thú tông đặc sắc. Chính là đệ tử trong tông đều dưỡng thú sủng, hơn nữa một khi gặp được mãnh thú có tiềm lực phát triển, bọn họ sẽ dốc hết thảy tài nguyên đi bồi dưỡng thú sủng. Cái này rất giống nhân loại võ giả thu được chân truyền đệ tử, nhưng thú sủng ở trước khi chủ nhân không có chủ động buông tha, là tuyệt sẽ không phản bội, cả đời đều trung thành và tận tâm, so sánh với lời hứa gì của nhân loại đều đáng tin cậy hơn. Hơn nữa, đồng dạng là thanh huyền nhất trọng thiên, mãnh thú so sánh với chín thành võ giả khẳng định sẽ mạnh hơn. Bởi vậy đệ tử thuần thú tông tình nguyện buông tha cho cường hóa chính mình cũng sẽ đem toàn bộ tài nguyên phí trên thú sủng, làm cho thực lực bản thân bọn họ kém thú sủng. Dù sao tài nguyên có hạn, chú ý dưới thì không được trên, mà càng là mãnh thú cảnh giới cao, cái tái tiến một bước này phải cần tài nguyên cũng càng nhiều. Cho dù đại nhân vật như thang hồng đồng cũng chỉ có thể tận lực thỏa mãn hắc vũ kim nha này. Cho đến khi gần đây vài vị giác vi cảnh thái thượng trưởng lão cùng tôn chủ đều treo, những tài nguyên này pha trộn cân đối rơi xuống trên người những trưởng lão bọn họ, cả đám đều có cảm giác nhà giàu mới nổi.